Việt Tinh Kỳ Truyện, chương 13, Next đi mấy thằng chán gió. Góc truyện audio.com. Đường đến khu ở của học sinh tư chất cao phẩm và thượng phẩm ở khá xa khu bão ở. Phải đi vòng qua ba ngọn núi là khu học sinh nghèo vượt khó của hắn, sau đó gặp một con sông lớn. Nhưng vẫn nhỏ hơn dòng huyết hà quê hắn. Băng qua cầu là một chiếc cầu bê tông rất lớn. Quy mô còn lớn hơn cầu Sài Gòn rất nhiều là đang khác. Bên kia cầu chính là khu dành cho học sinh có tư chất trung phẩm và cạn cao phẩm. Khi hắn đi vào đây mặc dù không có ai ngăn cản nhưng cũng có vài người nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Tại đây học sinh mới vào, tệ nhất cũng có linh mỏng vờn quanh, hắn một tí còn không có, lấy gì cho người khác thấy. Nhưng hắn cũng mặc kệ, coi như mấy cái cây ven đường thôi, coi như mấy con gà, mấy con chó nhà hàng xóm vậy, hắn không chọc ai thì thôi, nhưng đùng ai chọc tới hắn à nha, nếu mạnh hơn hắn thì chạy, thân côi thế cút được cái lưỡi thế là không vướng bận gì. Cùng lắm là nghỉ học, hắn băng qua khi học sinh trung phẩm tư chất, sau đó đến một vùng ven hồ đối diện là dãy nhà cách nhau đều đặn, linh khí lượn lờn trên mặt hồ, chim hót ríu rít. Không khí trong lành, mắt lạnh linh khí làm hắn tưởng như lạc vào cõi thần tiên. Hắn định bước vào để tìm băng và diễm thì có một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Hắn còn không biết người này đến bằng cách nào, nhưng có thể rõ ràng một điều. Người này tu vi cao khó lường, và đương nhiên hắn không phải đối thủ của người đàn ông này. Hắn phải nhanh chóng cất lời giải thích trước. Cháu đến đây tìm bạn ạ, bão nắm quyền hướng người nam tử nói. Đây không phải là nơi học sinh nơi khác có thể tùy tiện vào. Phải có thể học sinh đặc biệt mới được phép tự do lưu hành qua đây. Đây lần đầu cũng như lần cuối nhắc ngươi, còn lần sau thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. Tìm ai, người đàn ông cất giọng khàn khàn hỏi. Bão nhan hát trôi trả lời giọng kính cẩn. Cháu tìm băng ạ, cô gái có băng thuộc tình cao phẩm đó ạ. Bão nói xong thì người đàn ông lóe lên biến mất chỉ nghe vọng lại trong không gian giọng nói của ông ta. Chấm, đợi ở đó, 15 phút sau, 22 bóng dáng thướt tha yêu kiều duyên dáng bước đến trước mặt hắn. Diễm thì rõ vui vẻ vì bão đến thăm, còn băng thì vẻ mặt xấu hổ, e thẹn nấp sau vai Diễm. Bão sững người, trước gió bão chưa thấy băng dễ thương như vậy bao giờ a, bắt gặp ánh mắt thất thần cào bão. Diễm không biết chuyện gì nhưng không thể để không khí như vậy mãi được. Nàng nắm tay băng và bão môi người một bên đi dạo quanh hồ. Chọn một cái bàn đá ngồi xuống cùng nhau ngắm cảnh. Sau gần nửa ngày nói chuyện, băng cuối cùng đã bớt ngại ngưng với bão. Nói chuyện cởi mở hơn nhưng vẫn cúi đầu khi ánh mắt bão nhìn qua phía nàng. Bão chỉ mỉm cười, không ngờ ra mặt nàng lại mỏng vậy a. Hôm nay nói chuyện chủ yếu là được nghe Diễm kể về công việc hàng ngày. Hoàn cảnh tu luyện cùng với cuộc sống xa hoa khác hẳn với cuộc sống trên tàu của nàng trước đây. Bão cũng được biết hai nàng đã là thể phàm tầng 4 sơ kỳ rồi. Đây mới chỉ là một tháng mà tốc độ tu luyện của hai nàng thật quá nghịch thiên đi. Bão chỉ biết câm nín không biết nói gì. Trình độ tụ linh cùng sử dụng linh Lucy, hai nàng dành hơn hắn rất nhiều. Diễm và băng thi nhau biểu diễn cho bão xem những gì đã học được. Nhưng bão cảm thấy trong ánh mắt rụt rè của băng còn ẩn chứa một phần chờ đợi nơi hắn mỗi lần nàng biểu diễn một lần tại nghệ của mình. Đây là sự chờ đợi sự nhận xét, đánh giá, cũng là chờ đợi sự quan tâm của bão đối với nàng. Còn bão thì chả biết gì, chỉ cười cười, tấm tắc khen đều cả hai nàng, ánh mắt băng cảm thấy chút khó chịu nhưng nhanh chóng biến mất. Nàng vẫn còn xấu hổ lắm, hồn hôn buông xuống, bão từ giã hai nàng để trở về, Diễm Như không muốn rời bão, kéo kéo tay áo hắn làm nũng. Ơ lại mai tí nửa đi, chơi với ta chút nửa, cả ngày gặp mấy lão già chán lắm mặc dù nàng biết cũng đến giờ nàng về thực hành tụ linh mỗi đêm rồi. Còn về phần băng, nàng không có can đảm để hành động như Diễm vậy, nàng chỉ dặn bão chú ý sức khỏe, chú ý đừng gây sự người khác, nhớ ngủ sớm, bla bla, Bảo biết lại phải kết thúc cuộc dặn dò giữ mẹ và con giữa hắn và băng rồi. Sancho thơm qua, Bảo chỉ nói một câu. Nhưng đối với băng như sét đánh ngang tai. Nàng giật mình lùi lại thêm vài bước mặc dù trước đó nàng đã cách xa Bảo hơn 2 mét rồi. Nàng cúi gằm mặt, hai tay bấu vào gấu áo đến trắng bệch. Mặt đỏ dần dần hy nhớ lại tình cảnh hôm trước. Chỉ biết lẩm bẩm, cậu C, Bảo xấu tính. Sau đó xoay người kéo Diễm rời đi, không thèm để ý tới hắn nữa. Bảo cũng xoay người đi về phía khu học sinh nghèo vượt khó của hắn. Băng không thèm nhìn hắn nữa, nhưng có một đôi mắt đang theo dõi hắn từ bên bờ sông khi hắn trở về. Rồi đột nhiên biến mất trong bóng đêm, trở về con đường lúc sang hắn đi. Lần này giành đường rồi nên hắn đi khá là nhanh, chỉ mất hơn một tiếng là về tới nhà rồi. Về với căn nhà này, so với mấy căn bên bờ hồ thật không đáng nhắc tới. Chuồng heo còn không bằng, sửa soạn cơ thể một chút, Bảo lại tiếp tục ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện, không thể để hai nhỏ kia vượt mặt hắn xa quá được. Lỡ mạnh hơn hắn nhiều quá, hắn cũng cảm thấy nhục a. Một vòng xoáy nhỏ được hắn tạo ra trên đỉnh đầu, linh khí nhẹ nhàng cuốn vào cơ thể qua mi tâm, nhân trung của hắn. Cảm giác lâng lâng đưa hắn chìm vào trạng thái mông lung. Lúc mở mắt đã là 2 ngày sau. Hôm nay là thứ 3 rồi. Lại bỏ lỡ một buổi học của cô giáo. Đi học thôi. Hôm nay lớp học đông hơn mọi ngày rất nhiều. Vì lớp đã tụ linh thành thạo. Tạo skill cũng khá. Nên hôm nay là buổi tập luyện đầu tiên với lớp khác. Các học sinh sẽ tự bắt cặp với nhau để thực hành thực chiến. Nhưng mang tính chất học hỏi nhiều hơn. Đầu tiên sẽ thì các bạn cùng hệ cùng nhau trao đổi chiêu thức để hoàn thiện bản thân hơn. Sau đó bắt cặp với một bạn khác, tiến hành đấu 2 versus 2 để kiểm nghiệm thực chiến và rút kinh nghiệm chiến đấu khác hệ. Vì khi thực nghiệm khác hệ không thể tiến hành sâu lâu, các sẽ có cặp hệ khác nhua, thì chiến đấu sẽ mất tính công bằng, và còn để tăng cường tính ăn ý. Đoàn kết lẫn nhau giữa các học sinh, nên chế độ 2 versus 2 ra đời, bắt đầu là tự bắt cặp cùng hệ để giao lưu kinh nghiệm sử dụng linh lực. Nói tới học hỏi, mọi người rất nhanh bắt cặp được với nhau. Còn về phần hắn, ai mà thèm đi bắt cặp với một tên vô dụng chứ? Vũ khí thì làm không ra, lửa thì nhem nhèm tí xíu. Nhưng không phải một mình hắn không có bạn a, một tên đứng xa xa nhìn thấy hắn không có cặp. Tên kia lưỡng thững bước lại vẻ mặt tươi cười chào nói. Hey Jo, tôi kim hệ, ông cũng kim hệ đúng không? Học hỏi chút nhé, vừa nói vừa cười cười đưa ra hàm răng trắng sáng ô mô. Đưa tay tới hướng bắt tay. Thật ra Bảo cũng không cần ai để học hỏi. Bởi vì tư chất bản thân không giống người ta. Càng không nói mấy đứa tân học sinh này có thể chỉ điểm cho hắn. Nhưng mà cảm thấy tên này cũng có chất phát. Thật thà nên thôi, có người nói chuyện cũng đỡ hơn. Ok con dê, tôi tên Bảo Dầu ăn tường an nhé. Cây cây cây cây cây, ta biết tên ông trước rồi. Tôi Tiến, ông tu vi tầng mấy rồi? Tôi tầng 1 đỉnh phong rồi. Ghê chưa, Bảo chỉ biết câm nín. Tầng 1 cũng khoe, cơ mà hắn nhớ lại. Đâu phải ai cũng nghịch thiên như bọn cao phẩm tư chất đâu chứ. Hắn tắc lưỡi. À ừ, tôi mới lên tầng 2 thể phàm ngày hôm qua. À hi hi, Bảo cũng không muốn nói thiếu chút nữa hắn lên tầng 3. Lại làm cho Tiến hụt hẫng. Bắt đầu Tiến biểu diễn ra thuật tạo vũ khí của mình là một thanh kiếm màu vàng nhạt. Mặc dù có chút méo mó, nhưng vẫn có thể tấn công được a. Nhưng thanh kiếm này hơi nhỏ à nha. Chắc kích thước khống chế là tại tu vi. Bảo thầm nghĩ. Đến lúc hắn tại ra thanh kiếm của mình, thiết nghĩ chắc Tiến sẽ thất vọng lắm, nhưng hắn đâu quan tâm, thích thì tới thôi, đến khi thấy được cánh bay to lớn bằng kim loại đen. Lớp vỏ nứt nẻ sâu cực kỳ xấu xí, Tiến không những không thất vọng, mà ánh mắt ánh lên một vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt chớp trinh trong đầy vẻ hâm mộ, ánh mắt chớp chớp, đù u, ngầu vlu. Xê xia, chỉ tao, mau mau sau đó không đợi Bảo chỉ đán. Hắn đã tự huyễn hóa ra cánh tay như Bảo. Nhưng rất tiếc, hắn chỉ tạo ra một chiếc bao tay bằng kim loại. Lại cứng rắn, không. không thể cử động được. Đâu phải ai cũng có cái thất bại có 102 như bão chứ. Thành công mới khó, còn thất bại thì dễ lắm à. Nhưng cái thất bại của bão không ai bắt chước được. VVKVKZ này đơn giản là hai thằng không ai giúp ai được cái gì. Nhưng cánh tay đặc biệt của hắn không chỉ thu hút ánh nhìn của mình tiến. Mà phía xa còn có hai tên cao to tư chất trung phẩm đang tiến tới. Vì đây lớp học giao lưu nên cũng có trung phẩm tư chất tại chỗ này chỉ điểm cho các bạn tu vi thấp hơn một phần. Hai tên này tới gần. Bảo biết hai thằng này là hai thằng đàn em của lãnh bội. Hắn định đẩy tiến đi chỗ khác để khỏi liên lụy. Vì biết chắc hai tên này tới không có ý tốt gì. Bạn bảo tư chất mét 6 đây nè. Tưởng ai xa lạ, cần anh chỉ điểm cho chút không? Tiến hớn hở định lên tiếng nhờ vả, nhưng đã bị bảo cắt lời. Next đi mấy thằng chán gió. Thằng này láo, để tí nữa mày còn láo được không? Sau đó mỉm cười nham hiểm rời đi. Bảo nhận ra hai tên này đều là thổ hệ thuộc tính. Màu nâu nhạt linh vận lượn lờ. Chắc đã tầm thể phàm tầng 3 hay 4 gì rồi. Nhưng đã chọc tới hắn thì hắn không nhịn được. Cùng lắm bị đập một trận. Cách chương.